Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, dấu vó ngựa. Này thế giới dưới lòng đất, vô cùng quái lạ, bỗng nhiên là đường nối thật dài, bỗng nhiên là tương tự lòng đất thung lũng đoạn nhai dạng tồn tại. Bỗng nhiên là thâm thúy cực điểm vết nứt, đen sẫm mà lại yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lại có dâu dạng to lớn rễ cây, theo mặt đất phương hướng kéo dài xuống, mau mau hô hô, trong không khí mùi máu tanh, càng ngày càng nồng nặc lên, thỉnh thoảng có lòng đất âm gió thổi qua. Phương Tuấn Mi linh thức giải tung, trong mắt tinh mang chợt hiện, không biết quá rồi bao lâu sau, Phương Tuấn Mi bước chân, đột nhiên dừng lại, vào giờ phút này, vị trí của hắn là ở một chỗ rộng rãi đường nối dạng tồn tại lối vào. Đường nối hai bên bùn vách, có vẻ đặc biệt bóng loáng lên. Có một đạo thật dài hắc tuyến dạng đồ vật xuất hiện bên trái chếch bùn trên vách. Mặc dù là đen sẫm, nhưng trải qua nhân gian sát phạt Phương Tuấn Mi, chớp mắt liền phán đoán ra được. Đó là khô cạn sau, nhan sắc biến thành đen dòng máu. Ánh mắt hơi hướng xuống sau, hai hàng một trước một sau vết chân, khắc ở xốp bùn đất trên, rõ ràng dị thường, dấu vó ngựa. Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời, kích cỡ này là thành niên ngựa dấu vó ngựa. Đại sư huynh nói, quả nhiên là thật sự có việc, xem ra nó lớn rồi, bất quá tại sao lại có nặng như vậy mùi máu tanh? Lẽ nào hắn là một thớt khát máu sinh linh? Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, theo lưu lại vết máu trên phán đoán, hẳn là sẽ không vượt qua thời gian mấy năm, bằng không sớm nên phong hóa rơi mất, nói không chắc còn muốn sớm hơn một ít. Nghiêng tai nghe qua, y nguyên không gặp nửa điểm âm thanh. Phương Tuấn Mi ở lại nhìn kỹ một chút, không có phát hiện nửa điểm cái khác manh mối sau, đề phòng đồng thời lần thứ hai hướng phía trước tìm kiếm. Đoạn này đường nối khoảng chừng 300-400 trượng, đến phần cuối sau, một mảnh to lớn trống trải không gian xuất hiện ở Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong. Cho dù phía trước đen kịt một màu, Phương Tuấn Mi so với phàm nhân thời kỳ sắc bén trên rất nhiều ánh mắt, y nguyên có thể thấy được mấy phần xa xa mơ hồ đường viền. Mảnh này lòng đất không gian cũng bất quy tắc, không vuông không tròn, phảng phất là bị cứng đánh văng ra ngoài một cái tạm thời cư trú không gian đồng dạng. Có từng cây trạc cây dạng đồ vật bất ngờ nổi lên ở trên mặt đất. Linh thức nhìn lại, ở đâu là cái gì trạc cây? Rõ ràng là một bộ to nhỏ hình dạng không giống hài cốt. Đại có vài con trâu chi lớn, tiểu nhân ít nhất cũng là dê khuyển to nhỏ. Trên hài cốt huyết nhục đã sớm biến mất, có chút thậm chí đã ố vàng biến thành màu đen. Phương Tuấn Mi xem trong lòng căng thẳng, biết mình đi tới đâu, nhưng lại thực sự có chút không thể nào tưởng tượng được. Một con ngựa không ăn cỏ, trái lại từng ngụm ăn huyết nhục. Đó là một bộ da sao máu tanh mà lại quái lạ hình ảnh. Trong lòng đề phòng lại tăng thêm mấy phần. Phương Tuấn Mi hướng về phía trước không gian khổng lồ bên trong, tìm tòi đi ra ngoài. Không gian tuy lớn, nhưng chung quy phải bị hoàn toàn tìm thấy được. Một vòng này tìm tòi xuống, càng không có phát hiện nửa cái nhân vật còn sống. Phương Tuấn Mi lại là cảm thấy rất ngờ vực. Lẽ nào người này đi ra ngoài kiếm ăn, vẫn chưa về? Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, lại đi tìm tòi những phương hướng khác bên trong, lại là mấy cái canh giờ đi qua, không còn cái khác thu hoạch. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi duy nhất có thể làm chính là chờ cái kia ở ngoài ra kiếm ăn con ngựa trở về. Ở cách cái kia không gian khổng lồ chỗ không xa, mở ra một cái hang động sau, Phương Tuấn Mi ẩn núp ở trong đó, bắt đầu chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, này một đợi, dĩ nhiên chính là hơn nửa năm bên trong. Theo lý tới nói, cái kia con ngựa liền là đi ra ngoài kiếm ăn, cũng chắc chắn sẽ không quá xa. Rốt cuộc huyết sắc thạch lâm bên trong tuy rằng không có yêu thú, nhưng bên ngoài tới gần địa phương còn có, càng không muốn để cái kia con ngựa nhảy lên không gian bình thường tốc độ. Thời gian hơn nửa năm, làm sao có khả năng đuổi không trở lại? Cứ như vậy, chỉ có một cái khả năng, vậy thì là cái kia con ngựa ở bên ngoài ra kiếm ăn thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Người này sẽ không là chọc cái gì không thể chọc tồn tại chứ? Một ngày này, Phương Tuấn Mi cau mày, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hắn một đường vô sự đến huyết sắc thạch lâm thời điểm, đã cảm giác mình đủ thuận lợi, không nghĩ tới chân chính xui xẻo sự tình vừa mới bắt đầu. Ngoại trừ cầu khẩn đối phương không chết bên ngoài, sau đó phải làm sao tìm kiếm manh mối. Phương Tuấn Mi đau đầu lên, lại suy tư sau một hồi lâu. Phương Tuấn Mi tế lên đằng vân thuật, hướng mặt đất phương hướng mà đi, rốt cục quyết định không chờ đợi thêm. Đi tới mặt đất, huyết sắc thạch lâm cùng trước giống như đúc, không gặp yêu thú, cũng không thấy bóng người. Phương Tuấn Mi tùy ý chọn một phương hướng, tìm đi ra ngoài, dựa theo cái kia con ngựa quen thuộc, ăn lên yêu thú đến, khẳng định là theo gần đến xa. Chỉ cần dọc theo huyết sắc thạch lâm một vòng này phạm vi tìm tòi mở ra, nên liền không khó phát hiện một ít manh mối. Theo huyết sắc thạch lâm hướng ra phía ngoài phương hướng đi, lất pha lất phất bắt đầu xuất hiện một ít yêu thú cái bóng. Bất quá tất cả đều khí tức nhỏ yếu. Mãi cho đến 2 tháng sau, Phương Tuấn Mi mới phát hiện mấy con mạnh mẽ yêu thú tung tích. Đó là mấy con tên là ngự kim điêu yêu thú, khí tức đại thể là phù trần kỳ, trong động có thể còn có càng lợi hại tên to xác, nhưng nhất định phải gần thêm nữa một chút, ta linh thức lực lượng mới có thể nhìn có hay không con ngựa kia manh mối ở nơi đó. Cách mấy ngàn trượng khoảng cách, xa xa nhìn cái kia mấy con ở cửa động nô đùa ngự kim điêu, Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng. Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi khóe miệng câu nhúc nhích một chút, lấy ra cái kia Tha Đà đạo nhân đưa hắn độn địa toa. Đi. Phương Tuấn Mi nắm độn địa toa, quát nhẹ một tiếng, pháp lực hướng về độn địa toa bên trong rót vào mà đi. Vù, độn địa toa phát ra một tiếng ong ong tiếng, quang ảnh bùng lên lên, chớp mắt phồng lớn, đem Phương Tuấn Mi bao phủ trong đó. Phương Tuấn Mi tâm thần lại nhúc nhích một chút, phương hướng quay lại hướng lòng đất, một luồng to lớn dưới sung lượng lượng, nhất thời theo độn địa toa bên trong thả ra ngoài, mang theo Phương Tuấn Mi đồng thời, hướng về lòng đất phương hướng bên trong, xông ra ngoài, ngoài thân thế giới, quang ảnh lưu chuyển, Phương Tuấn Mi thân thể ở thế giới dưới lòng đất bên trong qua lại, phía trước bùn đất bị độn địa toa sức mạnh hướng hai bên bài đi ra ngoài, mở ra một con đường đi ra. Tuy rằng đang luyện tập thời điểm đã sử dụng tới mấy lần độn địa toa này, nhưng loại không trở ngại xuyên toa ở lòng đất cảm giác thực sự là cùng trong mây phi hành đồng dạng vui sướng. Nhớ tới chính sự, Phương Tuấn Mi yên lặng quay lại phương hướng, hướng về cái kia ngự kim điêu hang động phương hướng mà đi. Trên đất trong thế giới, cái kia mấy con ngự kim điêu phản ứng cũng coi như nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền nhận ra được Phương Tuấn Mi khí tức. Mấy con ngự kim điêu đầu tiên là ngốc hơi giật mình nhìn một chút dưới lòng đất phương hướng. Sau đó phẫn nộ rít gào lên, một bên rít gào, một bên hướng về trong động nơi sâu xa phương hướng mà đi. Trong động nơi sâu xa, quả nhiên có tên to xác, không phải một cái, mà là 2 cái, chỉ nhìn cái kia dài 2-3 trượng to lớn thể hình, liền biết thực lực không phải chuyện nhỏ. 2 cái tên to xác dựa vào nhau, đang ngủ bên trong, một bộ ân ái dáng dấp. Đầu tiên là bị mấy con tiểu gia hỏa tiếng gầm gừ đánh thức, sau đó lập tức phát hiện lòng đất khí tức nhanh chóng tới gần. Hống, hống, hai cái tên to xác tỉnh lại sau, cũng hướng về hơi thở kia phương hướng đến gần rồi đi qua. Cách thật xa xa, há mồm liền thổ, từng đạo hào quang màu vàng óng, hướng về lòng đất hoạch mà đi. Lòng đất cách đó không xa, Phương Tuấn Mi nhanh chóng tới gần đồng thời, chính lấy linh thức lực lượng, quét trong động tất cả tồn tại, phát hiện có tia sáng phóng tới. Phương Tuấn Mi điều khiển độn địa toa, linh xảo né tránh, không có nửa nói rơi vào trên người hắn, mà ở huyệt động kia nơi sâu xa. Tuy rằng có không ít hài cốt, nhưng rõ ràng không có ngựa hình hài cốt. Biết nơi này không phải là mình Phương muốn tìm, Phương Tuấn Mi lại quay lại phương hướng, hướng về đi ngược ngự kim điêu mặt đất phương hướng mà đi. Hô, rất nhanh, cuồng phong hét một tiếng, liền ra mặt đất sau, Phương Tuấn Mi nhanh chóng thu rồi độn địa toa, nên vì hóa hồng chi thuật, xông vào bầu trời, hống hống phía dưới trên mặt đất, hai cái tên to xác mang theo mấy con tiểu gia hỏa điên cuồng gào thét, trong miệng kim quang phun mạnh, đáng tiếc nhưng không có phi thiên khả năng, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Phương Tuấn Mi vui cười ha ha, có kinh nghiệm của lần này, Phương Tuấn Mi tìm kiếm lên, càng là thuận buồm xuôi gió, cái gì ám vọng ưng xào huyệt, cái gì lam tuyệt mãng xào huyệt, dựa vào độn địa toa trợ giúp. Mỗi một lần Phương Tuấn Mi tất cả đều chạy mất dép. Sơn dã bên trong, thỉnh thoảng có phẫn nộ lại phiền muộn thu hống tiếng truyền đến. Vì tìm kiếm ra đầu kia con ngựa tung tích, Phương Tuấn Mi cuối cùng đem chính mình đã biến thành gây chuyện khắp nơi gây rắc rối tinh. Bất quá mục đích của hắn, nhưng không có đạt đến, không có tìm được nửa điểm liên quan với đầu kia con ngựa manh mối. Ngược lại thuận lợi hái được một ít linh dược. Cho tới Thuần Vu Khiêm lão già này có coi trọng không liền khác nói rồi. Theo tìm tòi phạm vi càng ngày càng rộng, một ngày này Phương Tuấn Mi đi đến một chỗ phàm nhân thôn trại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.